Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 18, không cùng tần số, dị giới ngữ khó vãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 18 buổi sáng, cắm trại trước lều, đáng buồn thay, tôi không có kỹ năng phi hành trong số các kỹ năng của mình, và cũng không có phóng hay xoáy hay đâm. Mọi người đã thức dậy và rửa mặt ở bờ sông. Bữa sáng chúng tôi có cá, và khi rời khỏi dòng sông, nấm sẽ trở thành lựa chọn duy nhất còn lại. Nếu bây giờ chúng tôi có thể có cá thì nên làm vậy. Cuối cùng, chúng ta đã ra khỏi rừng. Đồng cỏ, tất cả đều được bao phủ bởi những ngọn đồi nên không phải là đồng bằng. Tầm nhìn tốt hơn trong rừng nhưng vẫn không thể nhìn xa được. Viễn thị cũng không hữu ích lắm vì những ngọn đồi đang cản đường. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài là một chuyến bay khác sao? Rốt cuộc thì nó rất vui. Chà, sau khi phóng tôi lập tức rơi xuống, nên nó không thực sự được tính là bay. Đúng vậy, việc duy nhất bị ngã sau khi cất cánh là một vấn đề. Ngày hôm qua, cho dù tôi không bị lộn ngược và bị ngã sau khi mất thăng bằng thì dù sao thì tôi cũng sẽ ngã. Vâng, tôi không hề nghĩ đến việc hạ cánh, nhưng tôi đã bay khá tốt, phải không? Kể cả 1000 năm sau, con người cũng không thể bay lượn trên bầu trời như vậy được. Chà, đó là rời bỏ những thế giới khác nhau. Tôi phải làm gì khi hạ cánh? Một chiếc dù có hoạt động không? Không. Một chiếc dù cần có độ cao đáng kể, nếu không sẽ không có bất kỳ tác dụng giảm tốc nào. Tôi sẽ không nhảy xa đến thế. Tôi cũng không biết làm thế nào để tạo ra một cái hoặc vật liệu cho nó. Giá như tôi có thứ gì đó có thể thay thế cho ma thuật bay lên. Nhưng hiện tại, bất cứ thứ gì có thể hữu ích cho việc hạ cánh. Tôi ngẫm nghĩ, nhìn vào trạng thái của mình. Đi bộ, chuyển động thuật và trọng thuật là để cất cánh. Đóng gói thuật và phủ ma thuật là dành cho bị rơi bất ngờ. Bay cũng là một dạng chuyển động, nên chuyển động thuật có thể mang lại tác dụng bổ sung ngay cả trong khi bay. Vậy nên nó có thể cần thiết ngay cả khi ở trên không. Nếu một chiếc dù không tốt, thì có lẽ tôi có thể sử dụng phong thuật để tạo ra một tấm đệm không khí có thể làm giảm tác động từ cú rơi chăng? Có lẽ tôi thậm chí có thể thay đổi hướng. Hay đúng hơn, nếu tôi sử dụng nó giữa không trung, liệu tôi có thể bay được không? Vâng, có thể là thế này. Này, Haruka-kun, cậu có nghe không vậy? Nếu tôi lao đi bằng phong hành thì sao? Phi thẳng lên trời luôn hay sao ta? Nó có thể thành công khum đây. Nghe tớ này. Hết hồn cái L. Ý nhầm. Gì thế? Nghe tớ này. Tôi tưởng đó là Galactic Diva nhưng hóa ra lại là lớp trưởng. Làm ơn đừng yêu cầu tôi biến hình trong suốt chuyến bay. Nghe có vẻ siêu đau đớn á. Hình như có gì đó hơi lạ ở đó á. Vì vậy tớ đã liên tục yêu cầu cậu kiểm tra nó với Viễn Thị. Có người đang bị quái vật tấn công, một ông già và một ông già khác, và ai đó mặc áo giáp, một cung thủ và một pháp sư, và một người khác, tổng cộng có 6 người. Liệu họ có ổn không nếu chúng ta không giúp họ? Họ đang thắng thế chứ? Lớp trưởng đang lo lắng về một số ông già ở xa đến mức người ta thậm chí không thể nhìn thấy họ từ đây. Nhưng tôi cảnh giác với họ. Là con người và bị quái vật tấn công không có nghĩa họ là người tốt. Hãy tưởng tượng cứu những tên cướp chỉ để rồi bị chúng tấn công đi. Trên thực tế, đối với lớp trưởng và những người khác, tình huống này có thể còn nguy hiểm hơn cả quái vật. Biết rõ nó nguy hiểm đến mức nào, họ nhất trí trục xuất những tên biến thái. Nói cách khác, không ai cố giết họ. Và sau khi bị tấn công đáp trả, những otaku đã bỏ chạy, bên kia đang cố giết hoặc bắt họ làm nô lệ, nhưng họ không thể lấy mạng chúng. Họ quá khoan dung với những người hành động ác ý. những người duy nhất được phép làm điều đó là những người có lợi thế tuyệt đối về sức mạnh. Không cho phép kẻ thù làm tổn thương họ dù họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Lý do chính khiến tôi đi theo họ vào thị trấn là vì con người nguy hiểm hơn quái vật. Haruka-kun, hãy giúp họ với một nhóm người nhanh nhất. Với khoảng cách này, chúng ta sẽ không thể đến đó kịp nếu chạy bộ. Và cậu sẽ làm gì nếu họ là kẻ cướp? Từ những gì tôi có thể thấy, một tên cầm kiếm, một thằng cầm giáo, áo giáp nguyên khối, cung thủ tóc dài che chắn phía sau một chiếc xe ngựa bị lật, một pháp sư đội mũ trùm đầu và một số người khác. Trang phục của họ không tệ, nhưng nó không nói lên điều gì về tính cách của họ. Tôi sẽ không tin tưởng một quý tộc chỉ vì họ ăn mặc đẹp. Không có lý do gì để giúp đỡ họ, và quái vật hoặc là chó sói hoặc chó chứ không chỉ là quái vật mặt chó. Số lượng khoảng 30, và xét theo chuyển động, chúng có phối hợp, một khi đội hình bị phá vỡ, chúng sẽ loạn ngay cả khi chúng tôi lao đến đó với những thành viên nhanh nhất. Chúng tôi vẫn có thể bị lật ngược thế cờ do sự khác biệt rõ ràng về số lượng. Haruka-kun, nếu họ trở thành người xấu và cố làm tổn thương bạn bè của chúng ta, tớ sẽ giết họ, nhưng vì chúng ta không biết họ có phải là người xấu hay không nên tớ muốn cứu họ. Nhưng nếu điều đó là không thể đối với tụi tớ thì xin cậu đó. Làm ơn hãy cứu họ. Chà, tôi biết cô ấy sẽ nói thế mà. Nếu định nghi ngờ mọi người chỉ vì không biết rõ về họ, thì tốt hơn hết là đừng đến một thị trấn nào đó ngay từ đầu. Vì sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi gặp gỡ người khác. Dù ngây thơ nhưng dường như họ vẫn có một quyết tâm nhất định. Chà, nếu họ sẵn sàng hành động để không phải hối hận về sau và suy ngẫm về hành động của mình thì sẽ ổn thôi. Đó là lý do vì sao tôi đi cùng. Vậy tớ sẽ đi nhé. Nhớ luôn cảnh giác và bảo vệ mọi người. Vâng, tớ chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người ở đây. Tôi sẽ không đến kịp bằng cách chạy, nhưng lao đi bằng cách sử dụng bộ tứ chuyển động thuật. Đi bộ, phủ ma thuật và trọng thuật của ngày hôm qua. Tôi có thể sẽ kịp lúc, hoặc có thể không, tôi chỉ có thể thử. Nó chỉ chợt xảy ra với tôi. Không biết liệu tôi có thể thực sự thực hiện được nó hay không. Nhưng tôi sẽ đến kịp, dù sao cũng chỉ mất một lát thôi. Tôi cường hóa cơ thể của mình bằng phủ ma thuật trên đường chạy. Sau đó, làm cho tôi nhẹ hơn bằng trọng thuật, và trong khi vẫn bật chuyển động thuật, bao bọc bản thân bằng phong thuật và lao lên trời. Hôm qua tôi hiểu nhầm là được phóng lên không trung nhưng thực ra tôi chỉ lao tới đó thôi. Nếu không thì phong hành sẽ không thể thực hiện được. Nó thực sự chỉ mất một chút thời gian, sử dụng chuyển động thuật và bao quanh mình bằng phong thuật. Tôi tăng tốc, phóng lên không trung, tốc độ tăng lên đến cực điểm. Trong nháy mắt, cảnh tượng tôi đang nhìn qua viễn thị đã ở ngay trước mặt tôi. Hay đúng hơn là tôi không thể dừng lại á, xuất phát từ một quỹ đạo cực thấp. Tôi lao xuống đất, khiến khoảng 10 con chó bị cuốn vào, va chạm. Lộn nhào, bị thổi bay, điều đó làm tôi nhớ ra. Tôi chưa nghĩ ra cách nào để dừng lại. Im, mọi người ổn chứ? Không không, cậu ổn chứ? Vâng, họ có vẻ ổn. Mặc dù vậy, những con sói trông không ổn chút nào. Khoảng một nửa trong số chúng không di chuyển. Một tai nạn va chạm giữa nhiều con sói. Vì tôi chỉ mất vài giây để đến nơi thậm chí không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nên tốc độ của tôi chắc hẳn là 4 chữ số. Đi được quãng đường thậm chí 10 km trong 10 giây có nghĩa là di chuyển với tốc độ 3.600 km/h. Nhanh hơn vận tốc âm thanh á. Đợi đã. Nếu tôi vượt qua vận tốc Mach, nó có kèm theo tiếng nổ âm thanh không? Khoảng cách có thể lên tới hơn 10 km. Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nó không mất đến 10 giây. Đúng vậy, đúng như dự đoán, một vụ va chạm với tốc độ như vậy sẽ gây tử vong. Đối với loài sói, những con sói ngay lập tức bị nổ tung thành từng mảnh và chạy tán loạn xung quanh. tấn công những con sói khác bằng những mảnh vụn đó, xé xác chúng ra từng mảnh. Trong khi đó, những con sói vừa bị thổi bay gần như không còn thở. Đây có phải là một cơn chấn động, một đám mây bụi dày đặc đang bốc lên, kết liễu những con sói còn lại bằng phong đao. Tôi tiếp cận những lão già. Mọi người bị thương nhỉ? Có cần thuốc không? Chà, nhưng nó có vị nấm á nhé. Có vẻ như họ không bị thương. Có vẻ như tôi là người bị thương nhiều nhất ở đây. Đúng vậy, thủ phạm chính của vụ tai nạn. Thuốc nấm thật kinh tởm. Hãy để tôi cảm ơn cậu một lần nữa. Cậu đã cứu chúng tôi. Cảm ơn nhé, nếu cứ tiếp tục như này, chúng tôi chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Tôi là leader của tổ đội này. Opta, chân thành cảm ơn cậu đã cứu đồng đội của tôi. Cảm ơn cậu, tôi tưởng chúng tôi đã xong đời rồi. Cậu đang đến thị trấn Omui phải không? Tôi sẽ trả ơn ở đó. Tôi là Gatok, tôi cũng sẽ đãi cậu một ly. Những lão già đang cúi đầu cảm ơn tôi. Bộ giáp toàn thân và bộ ba người gác phía sau dường như đang chữa trị vết thương phía sau xe nên hai lão già đã đến kiểm tra. Vậy là có một thị trấn Omui, Phu, có vẻ như lão già đến từ thị trấn đó, nhưng tôi thiếu kỹ năng giao tiếp để lấy thêm thông tin từ họ. Tôi sẽ để việc đó cho lớp trưởng và sức mạnh nữ tính của các cô gái khác. Các cô gái đang chạy tới đây. Nhưng sẽ mất một lúc, mặc dù họ ở rất xa, mặc dù tôi không sử dụng viễn thị, tôi vẫn có thể thấy chỗ đó lắc lư luôn kìa. Đúng vậy, và tất cả bọn họ đều trừng mắt nhìn tôi từ khoảng cách xa như vậy. Bầy lục lang đó đang tấn công các thương gia nên bang hội đã đưa ra nhiệm vụ. Thông tin nói rằng có khoảng 6-8 con sói. Nghĩ đến số lượng hơn 30 con thì chúng tôi chắc chắn sắp chết rồi, 37 con sói. Ngoài ra còn có một con tên là Đại Lục Lang, con đó đã tan tành thành từng mảnh vụn đầu tiên luôn. Nghiêm túc á, ngay cả một con Đại Lục Lang thôi cũng là tin xấu. Những kẻ ngốc ở bang hội đã đưa ra nhiệm vụ kiểu gì vậy? Lão già cầm thương đang điên, rất điên tiết, chà. Họ gần như bị tiêu diệt sau khi tin vào thông tin từ bang hội. Không thể đổ lỗi cho ông ấy. Cỗ xe dường như đã xong và con ngựa đã chết. Các bánh xe bị hủy hoại. Tôi đã giúp đẩy nó cứ đứng im, nên đành bỏ lại. Chúng tôi định tấn công, sử dụng xe ngựa để ẩn nấp. Nhưng với Đại Lục Lang thì tất nhiên là không thành công rồi. Chết tiệt, đây là một tổn thất to lớn. Tôi sẽ làm gì với quầy ba đây? Cuối cùng, họ quyết định chia hành lý cho 6 người. Tôi không thể để lộ túi vật phẩm trước người lạ nên tôi lặng lẽ quan sát. Vì không có việc gì tốt hơn để làm nên tôi xiên một ít nấm tốt cho sức khỏe. Sau khi nướng và ướp muối, tôi đưa chúng ra. Ngay cả khi họ không thực sự bị thương thì có lẽ họ vẫn bị tổn thương và mệt mỏi. Vì vậy, thứ này đặc biệt dành cho mấy người. Doping nấm, tôi có thể bắt đầu một công việc kinh doanh đáng ngờ với điều này. Ngon quá, đây là lần đầu tiên tôi ăn loại nấm này. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn nè. Ngon quá, đây là nấm HP, một thứ rất có giá trị. Cảm ơn cậu nhé, tôi thực sự đã bình phục rồi ư. Đây có phải là cái gọi là nấm HP không? Nấm HP, đúng rồi, cơn đau đã khỏi, cảm ơn, chàng trai, và điều này còn quan trọng hơn cả việc cứu mạng chúng tôi. Tôi không biết cảm ơn sao cho đủ, mọi người đều rất hài lòng với nấm, và nó dường như cũng là một điều gì đó quý giá. Mặc dù chúng phát triển với số lượng lớn như vậy, ngoài hai lão già ra, những người còn lại đều là những cô gái trẻ. Người mặc giáp đầy đủ hóa ra lại là một mỹ nữ phương Tây như người mẫu. Cung thủ đang bắn từ phía sau là một eo xinh đẹp. Ok, mấy ông già có vẻ là kẻ thù. Sẽ không có vấn đề gì khi giết họ hết. Này, Haruka-kun, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu vừa thử chuyển sang chế độ chiến đấu phải không? Tại sao cậu lại nhìn Opta-san và Gatek-san bằng ánh mắt lạnh lùng thế? Tôi bị mắng á, đúng như mong đợi từ chủ nhân ban đầu của ánh mắt chằm chằm. Cô ấy chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra tôi đang chuyển sang mốt tấn công. Con mắt khinh miệt của lớp trưởng không chỉ để trưng. Ồ, cuối cùng thì cậu cũng bắt kịp rồi à, làm tốt lắm. Không, tớ đã ở đây khá lâu rồi. Và tớ cũng đang đề cao cảnh giác của mình để đề phòng á. Vâng. Cô ấy cảnh giác với mấy lão già đứng sau lưng tôi. Cô thậm chí còn toát ra vẻ khát máu khi giáp toàn thân San nắm tay tôi và cảm ơn tôi. Có lẽ cô đang cố gắng bảo vệ tôi. Có cảm giác như cơn khát máu đó nhắm vào tôi. Nhưng có lẽ đó là trí tưởng tượng của tôi ha. Và thị trấn dường như đang tọa lạc trên sông. Vậy rốt cuộc nó thực sự đã ở đó? Lý thuyết otaku đã đúng. Ok, bây giờ hãy kiềm chế việc săn lùng họ nào. Thị trấn Umui, cái tên này khó nhớ quá. Tôi chắc chắn tôi sẽ quên nó trước khi chúng tôi đi tới đó. Tên của các lão già cũng khó nhớ. Nhưng vì tôi không nhớ nên không sao cả. Mỹ nữ phương Tây trong bộ áo giáp toàn thân là Ahad Kemi-san. Có vẻ như cô ấy ổn với Kemi. Hay Ami, hay gì đó. Ahad Kemi-san à, nếu cô ấy là Akemi, cô ấy có thể làm việc tại một quán bán đồ ăn nhanh có cái tên như vậy. Hãy đến đó sau. Không biết học sinh cao trung có được phép vào không nhỉ? Kia, cô ấy thật xinh đẹp. Một eo San thực sự, một tác phẩm nghệ thuật cảm động, là một eo Kirikiru San, người vì lý do nào đó rất nổi tiếng với các nữ sinh. Cô gái mặc áo giáp cũng, kia, ngầu quá, hãy bắt tay tôi nhé, rất phổ biến với các cô gái. Hai người còn lại là Pháp sư Yepik San và Thánh Pháp sư Gevontier. Cả hai đều dễ thương, nhưng điều đó là không thể. Hoàn toàn không thể, bỏ qua những cái tên, tôi thậm chí không thể phát âm chúng, ngay cả các thành viên trong tổ đội của họ cũng gọi họ là Ip và Ti. Tất cả họ có lẽ cũng không thể phát âm được những cái tên này. Họ đang trò chuyện với hội ban cán sự trong khi đi bộ, và tôi bị mắc kẹt với hai lão già, có 24 cô gái và tôi có hai lão già á, Dù sao thì tên của thế giới này nghe rất xa lạ nên khó nhớ lắm. Tại sao lại như vậy? Tôi cảm thấy có 40 con mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi. Tôi có thể chết vì những cái nhìn chằm chằm đó nếu tôi quay lại. Ngày 18 buổi chiều, thị trấn Umui, tôi chưa bao giờ rời Nhật Bản chứ đừng nói đến việc đến thăm châu Âu. Vì vậy tôi không thể biết liệu nó có giống châu Âu hay không. Tôi cũng không sinh ra ở thời Trung Cổ nên tôi không chắc nó có giống thời Trung Cổ hay không. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến dị giới nên tôi không chắc liệu đây có phải là điển hình của một dị giới hay không. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Thị trấn được tạo nên từ đá? Hay là đá tạo nên thị trấn? Các tòa nhà trông như thế nào ấy? Các tòa nhà trông không giống như được xây dựng như vậy. Mà giống như chúng trở nên như thế này sau khi được xây dựng. Mọi tòa nhà đều được làm bằng đá. Mặc dù có vẻ như họ không có bất kỳ kế hoạch hay quy định nào cho việc đó. Và có vẻ như họ không xây dựng với kiến trúc hữu cơ. Chỉ là tất cả vật liệu được sử dụng đều là đá và gỗ. Đó là tất cả. Hầu hết mọi người trong thị trấn đều có vẻ ngoài phương Tây. Với những nét đặc trưng rõ ràng. Giống như những tác phẩm điêu khắc từ phương Tây, rất nhiều anh chàng đẹp trai. Nếu bạn không thích họ được miêu tả rõ ràng, thì sao tôi không khác chúng sâu hơn nữa nhỉ? Đó là loại cảm giác mà tôi nhận được. Ngoài ra còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Trẻ con thì dễ thương, người lớn thì xinh đẹp. Một nơi rất rộn rã. Khi các lão già đưa chúng tôi đến đây, hóa ra để vào thị trấn chúng tôi phải trả tiền. Nhưng hình như họ cũng chấp nhận ma thạch nên tôi đã trả tiền cho 21 người. 4 viên là đủ. Tôi cũng nhận được một số tiền lẻ. Trong túi vật phẩm, tôi có rất nhiều ma thạch mà tôi thậm chí không biết sử dụng vào đâu. Có nhiều đến nỗi tôi thậm chí không nhận ra rằng có ít hơn 4. Tuy nhiên, vẫn không thể so sánh được với số lượng nấm khổng lồ. Kế hoạch của lớp trưởng là đến bang hội, đổi vật phẩm lấy tiền, đăng ký và tìm một quán trọ. Và trong khi chờ đợi, hãy thu thập thông tin về những otaku. Việc tìm kiếm những otaku rất có thể sẽ hoàn thành quá trình thu thập thông tin về thế giới này. Và trong trường hợp đó, chúng tôi hướng tới bang hội mạo hiểm già, những lão già đang dẫn đường cho chúng tôi đầy ý định xông vào đó với một tiếng hét. Trong khi đó, các cô gái đến từ dị giới đã bị nhóm cô gái nuốt chửng và hấp thụ. Biển hiệu màu vàng phải không? Wow, một bang hội mạo hiểm giả thực sự. Hở, đợi đã, tòa nhà này hoàn toàn bình thường. Được làm bằng đá, giống như mọi thứ khác. Những lão già không thể chịu đựng được nữa và lao vào trong tòa nhà. Ở tuổi đó, họ chắc chắn thiếu kiểm soát. Khi chúng tôi bước vào bên trong, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào. Tôi á, đây có phải là thời kỳ nổi tiếng không? Đợi đã, chủ yếu là các tên đàn ông á. Tôi nên lịch thiệp từ chối. Bằng cách nào đó, có rất nhiều ánh nhìn khó chịu. Tôi cũng nghe thấy một số tiếng tặc lưỡi của họ. Tâm trạng không tốt, cách cư xử của họ không tốt và khuôn mặt của họ cũng tệ. Đúng là một lũ phiền phức. Một nhóm gồm những kẻ thô lỗ nhất, côn đồ nhất và trông ngu ngốc nhất đứng lên. Hay đúng hơn, tôi khá chắc chắn rằng họ không chỉ trông ngu ngốc mà thực sự là ngu đần. Liếc nhìn tôi, họ bước về phía chúng tôi. Ua, thật sáo rỗng, thật khó chịu. À, đó là cái đấy à. Họ tức giận vì một tên con trai đi dạo cùng một đám con gái á. Vâng, nếu tôi nhìn thấy một người đàn ông như vậy, tôi sẽ tức giận cho mà xem. Nhìn thôi đã cay rồi. Trong light novel, những người mới đến sẽ cãi nhau sau khi đưa những cô gái dễ thương vào bang hội. Tiêu chuẩn, thường lệ và sáo rỗng. Họ sẽ bị bắt ngay cả khi chỉ có một hoặc hai cô gái. Và hoàn toàn như vậy nếu có 3 hoặc 4. Nếu họ mang theo 5 hoặc 6 người. Tôi nghĩ chỉ cần tấn công họ ngay khi nhìn thấy là được. Với 7 hoặc 8 cô gái, ngay cả nhân viên bang hội cũng sẽ tấn công. 10 cô gái trở lên. Bạn đang chơi đùa với chúng tôi à? Họ nên bị khiển trách công khai trên đường phố. Không thể tha thứ, và có 24 thì nhà nước sẽ tự hành động. Đó là kẻ thù của nhân loại, và tên con trai đó phải bị tiêu diệt. Không có biện minh gì hết đâu nhé, này thằng kia. Thằng nhãi có đôi mắt khó chịu. Hà, mày vừa nói cái mẹ gì vậy? Những thằng chó với cái mặt như lồn và tính cách chó tha. Não cức. Ý thức, may mắn với phụ nữ, triển vọng tương lai, nhân cách, bản chất bẩn thỉu, lòng can đảm và tinh thần dưới đáy xã hội hơn rất nhiều so với Goblin, đến nỗi thậm chí việc so sánh mày với chúng cũng giống như một sự xúc phạm. Đối với Goblin vậy, với khuôn mặt khốn khổ khủng khiếp đó, mày đang gọi đôi mắt của ai là khó chịu hả? Tôi cực kỳ điên tiết. Tại sao kẻ chiến thắng giải thưởng lớn đặc biệt cho cái mặt chó đẻ nhất lại chê bai đôi mắt của tôi? Tao thách mày nói điều đó thêm nữa. Hở, những thằng chó với cái mặt như lồn và tính cách chó tha. Não cức, ý thức, may mắn với phụ nữ, triển vọng tương lai, nhân cách, bản chất bẩn thỉu, lòng can đảm và tinh thần dưới đáy xã hội. Vừa khóc, cực run rẩy, phủ phục. Cái gì thế này? Gây sự với ai đó rồi làm điều này hả? Haruka Kuen, cậu không nên làm vậy. Ngay cả những người đứng sau cũng đang khóc kia kìa. Các cô gái tiếp tân đang run rẩy. Đừng trừng mắt nhìn mọi người nữa. Hở, cha, tôi đã trừng mắt nhìn họ. Nhưng, bình thường có như vậy đâu. Tình trạng này là gì? Tại sao những tên mồm thối đó lại trốn dưới gầm bàn? Đây có phải là cuộc diễn tập khẩn cấp không? Cái nhìn chằm chằm của tôi có bị coi là tai họa không? Tôi đã có nó, đây là cái gì vậy? Tôi thậm chí còn trang bị kính áp tròng đàng hoàng. Người ta viết rằng chúng sẽ làm cho mắt tốt hơn. Điều trị này là gì? Họ đang trừng mắt nhìn tôi với khuôn mặt khủng khiếp như vậy. Và giờ tôi là người có lỗi sau khi tôi trừng mắt nhìn lại họ chỉ một chút. Đây là cái gì vậy? Vì lý do nào đó, lớp trưởng quyết định cách ly tôi với công chúng. Dị giới tôi kìa, tôi chỉ có một mình trong góc của bang hội. Các mạo hiểm giả thậm chí sẽ không nhìn về phía tôi. Tất cả họ đều ngồi ở những chiếc bàn tròn nên ít nhất một người trong số họ phải quay mặt về phía tôi. Nhưng không hiểu sao lại không có ai nhìn thẳng vào mắt tôi. Họ buộc phải nhìn sang hướng khác mạnh đến mức tôi bắt đầu lo lắng liệu họ có bị gãy cổ không. Không, mày trừng mắt nhìn tao trước mà. Tại sao tao lại bị coi là kẻ xấu chứ thằng chó? Thật là một thị trấn tàn khốc. Có lẽ những otaku cũng bị bắt nạt ở đây. Một cô tiếp tân xinh đẹp sẽ không nhìn về phía tôi. Những mạo hiểm giả trông đáng sợ sẽ không nhìn về phía tôi. Một người đàn ông trông mạnh mẽ như hiệp sĩ mặc áo giáp sẽ không nhìn về phía tôi. Một nữ kiếm sĩ xinh đẹp sẽ không nhìn về phía tôi. Một pháp sư đáng ngờ đội mũ trùm đầu sẽ không nhìn về phía tôi. Tôi chán quá. À, lão già đã quay lại. Lão già thương nhìn chung quanh. Kinh ngạc hỏi, tôi đã quay lại, nhưng tâm trạng kỳ lạ này là sao vậy? Các ngươi, đừng nói với ta là các ngươi đã cố gắng tấn công ân nhân của bọn ta đấy nhé. Lão già thương trừng mắt nhìn những người xung quanh, nhưng không ai nhìn về phía chúng tôi. Chấm, chuyện gì đây? Chuyện gì đã xảy ra thế? Chà, họ đã cố gây sự với tôi khi tôi bước vào, xúc phạm tôi nữa á, và bây giờ tôi lại là người đang bị bắt nạt. Vì lý do nào đó, mọi người trong bang hội đều lắc đầu. Không, đây là bắt nạt, lão già kiếm cũng đã quay lại. Xin lỗi, cậu có thể dành chút thời gian cho tôi được không? Có vẻ như họ muốn hỏi điều gì đó liên quan đến Lục Lang. Tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào khoảng không? Bắt nạt tân binh à, hoặc có thể bắt nạt người ngoài. Một lần nữa, mọi người trong bang hội cùng nhau lắc đầu. Y, đây là bắt nạt mà. Chắc cú luôn, có gì muốn hỏi à? Cần tôi á, nếu là về lũ Lục Lang, thì chúng đột nhiên phát nổ và phân tán khắp nơi. Nên tôi không thấy rõ chúng phải không? Chính cậu đã làm chúng nổ tung. Chính cậu chính là thủ phạm. Và nó không chỉ là về Lục Lang thôi đâu nhé, tôi không hiểu. Nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng có việc gì tốt hơn để làm. Để nói chuyện, tôi sẽ phải lên tầng 2. Mặc dù tôi đi ngang qua quán bar nhưng không ai nhìn vào mắt tôi cả. Tôi đã mang cậu ấy đến. Tôi vào đây, vào đi. Khi bước vào, tôi nhìn thấy một lão già. Tôi đã có đủ rồi. Tỷ lệ phần trăm lão già ở thị trấn này là sao vậy? Tôi bị bắt sau khi mang theo 24 cô gái. Nhưng mọi người xung quanh tôi đều là những lão già. Tôi là hội trưởng hiệp hội mạo hiểm giả Omui. Haki, xin lỗi vì đã gọi cậu đến đây. Không, không sao đâu. Tôi đến vì nghe nói ông có chuyện muốn hỏi. Hội trưởng cúi đầu. Cái gì? Ông ấy có phải là chủ nhân của bầy Lục Lang không? Ông ấy để chúng đi dạo quanh đó hở? Tại sao ông ấy lại xin lỗi? Hãy để tôi cảm ơn cậu vì đã cứu nhóm của Opta. Chân thành cảm ơn cậu. Nhiệm vụ này hoàn toàn là một sai lầm từ phía bang hội. Nó thậm chí có thể khiến một tổ đội hạng B bị tiêu diệt. Ngay cả khi có một tổ đội khác đi ngang qua, họ vẫn không thể giải cứu. Cậu thực sự đã cứu chúng tôi. Không, như chúng tôi đã nói, thay vì chỉ giải cứu chúng tôi, cậu ấy đã thảo phạt một con đại lục lang. Chính cậu này này, đại lục lang xuất hiện á. Chúng ta phải chuyển tiếp thông điệp và phong tỏa khu vực. Như tôi đã nói, nó chết rồi. Hả? Ông an toàn về đây phải không? Vậy ông nói ai đã bị thảo phạt cơ? Không phải ai nhé, đó là đại lục lang đó và bầy lục lang. Tất cả đều bị tiêu diệt. Vâng, có vẻ như không giao tiếp tốt được. Thật tội mà, những người dị giới ngày nay, thậm chí không thể ho, gen, so đúng cách á, thật đáng trách. Thông tin của lão già chắc chắn là chính xác. Họ bị tấn công bởi một con đại lục lang và 36 con lục lang. Và tất cả bọn chúng đều đã banh xác. Không, tôi chỉ nghe nói mọi người đã được cứu mà. Chết tiệt, đánh trống làng hỏng rồi. Một con đại lục lang và 36 con lục lang. Tổng cộng 37 con. Đã qua đời, đã qua đời. Tại sao á? Nói thế nào nhỉ? Tôi lao tới cứu lão già và đụng phải chúng. Đại loại vậy, hà, bị đụng phải, vào óp ta và những người khác. Không, những lão già đó vẫn vô sự. Họ đang ở đây mà. Tại sao lại như vậy? Chúng tôi không thể hiểu nhau chút nào. Ngôn ngữ của dị giới có vẻ khá khó khăn. Cậu đang nói đùa à? À, Elsan, cuối cùng, mật độ lão già đã giảm xuống. Kirikiru, tôi mừng vì cô an toàn. Tôi thực sự xin lỗi về sự cố này. Để chuyện đó sang một bên, đại lục lang và 36 lục lang đã bị thảo phạt bởi Haruka-kun đằng kia. Vậy là nhiệm vụ lục lang đã hoàn thành. Báo cao hết, y, Haruka-kun đã thảo phạt tất cả chúng á. Chà, như tôi đã nói, tôi đã va vào và chúng ngất đi mà. À, tôi cạn lời, Elsan có vẻ đang gặp rắc rối. Làm phiền Elsan, những lão già này xấu tính ghê á, bắt nạt ở dị giới. Tôi ngồi một mình trong góc của bang hội mạo hiểm già. Mặc dù tôi đến đó chỉ vì họ gọi tôi và trả lời vì họ hỏi. Ngày 18 buổi tối, Hiệp hội mạo hiểm giả Omui, văn phòng hội trưởng, cuối cùng gọi lại cho Haruka-kun. Chúng tôi yêu cầu xác nhận. Nói cách khác, chúng ta có thể coi đó là Haruka-kun đánh bại chúng không? Thật khó tin, nhưng câu chuyện của mọi người đều giống nhau và Opta sẽ không nói đùa hay nói dối về điều gì đó quá quan trọng. Ngay cả khi nói rằng cậu ấy đã đánh bại, nhưng đánh bại thế nào cơ? Tất cả đều do chính cậu ấy làm à, điều đó là không thể. Những người duy nhất có thể đánh bại chúng một mình là hạng S trở lên. Những tên quái vật trên LV-100 và Haruka-kun là LV-9. Cậu ấy thậm chí còn không có LV tối thiểu cần thiết để trở thành một mạo hiểm già. Cậu ấy thậm chí không thể trở thành một người tập sự nữa. Đánh bại những con quái vật yếu trong gang tấc là điều tốt nhất mà cậu ấy có thể làm. Thay vì đánh bại, nó giống một tai nạn hơn á. Chúng đã bị xóa sổ sau vụ va chạm. Tôi nên nói thế nào đây? Một tai nạn va chạm thông thường giữa nhiều con sói. Không ổn, tôi không hiểu ông ấy đang nói gì cả. Nhưng việc không ai cố gắng bác bỏ có nghĩa là điều đó là đúng. Tai nạn va chạm với nhiều con sói là gì vậy? Đó là một thường thức sao? Điều mà tôi hiểu được là đàn do đại lục lang dẫn đầu đã bị thảo phạt. Tổ đội của Opta an toàn. Haruka-kun đã giải cứu họ. Và đó có lẽ là tất cả những gì tôi cần. Thế là đủ rồi. Về vụ tai nạn va chạm với nhiều con sói, tôi sẽ gửi yêu cầu về trụ sở. Chúng tôi không có thông tin về một điều như vậy ở đây. Ngày 18 buổi tối, Hiệp hội mạo hiểm giả Omui, quầy mua hàng, tôi muốn bán một số ma thạch. Hạng ép á, tại sao lại đặt nó như một câu hỏi? À, cậu ấy chính là cái người đó. Mình phải lịch sự nhất có thể. Ma thạch hạng ép, đúng không? Giá sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ tinh khiết và kích thước. Vì vậy trước tiên chúng tôi sẽ thẩm định chúng và xác định giá. Điều đó sẽ ổn với cậu chứ? Tôi nên đặt chúng ở đâu đây? Hở, làm ơn ở quầy này nhé. Người này còn nghĩ đến việc đặt nó ở đâu nữa. Mặc dù đó là quầy mua hàng. Chấm, chúng sẽ không rơi xuống chứ? Hở, vui lòng đặt chúng ở giữa quầy để chúng không bị rơi xuống nhé. Giữa quầy, à, vậy ra có một loại ma thuật nào đó. Hiểu rồi. Một loại ma thuật nào đó có ở trên quầy. Sau đó, Cậu ấy lật ngược chiếc túi của mình lên. Quầy, hả, vào ngày hôm đó, phải mất 20 người làm việc suốt đêm để thu thập và thẩm định tất cả những ma thạch đổ ra quầy và sàn nhà. Tôi đã chịu đủ với người đó. Ngày 18 buổi tối, bang hội Ô Mui, lớp trưởng và những người khác đã đăng ký làm mạo hiểm giả mà không gặp vấn đề gì. Và chúng tôi cũng đã bán được ma thạch. 20 người trên LV30 với khả năng cheat đến đăng ký đã gây náo động lớn cho các cô gái đứng sau khung đăng ký. Và tôi chỉ ngồi đây, xung quanh là những lão già. Ở LV10, các mạo hiểm giả sẽ trải qua quá trình tập sự, huấn luyện như một thành viên của tổ đội. Ở LV20, họ sẽ được chính thức công nhận là mạo hiểm giả, được phép thành lập một tổ đội. Và ở LV30, họ sẽ có thể hành động độc lập, trở thành những mạo hiểm giả chính thức. Nói cách khác, tôi không thể đăng ký với LV9 hiện tại của mình. Và ngay cả khi tôi lên LV10, vì tôi không thể tham gia tổ đội nên tôi vẫn không thể đăng ký. Tôi sẽ có thể đăng ký ở LV20, nhưng vì tôi không thể lập tổ đội với bất kỳ ai nên tôi sẽ không thể nhận bất kỳ yêu cầu nào. Chỉ có thể bán ma thạch. Nói cách khác, tôi không thể trở thành mạo hiểm giả cho đến khi đạt LV30. Và vì tôi không phải là mạo hiểm giả nên tôi không thể bán ma thạch. Không có ích gì khi đến bang hội, bị bắt nạt, bị ngược đãi và bị bao vây bởi những lão già. Chẳng có gì ngoài rắc rối. Tuy nhiên, hôm nay, họ đã ngoại lệ và mua những ma thạch. Có lẽ là phần thưởng cho việc cứu lão già. Tôi đến quầy mua hàng và làm theo hướng dẫn của cô lễ tân. Và bị mắng, tại sao? Tôi thậm chí còn yêu cầu xác nhận. Và dù sao thì họ cũng tức giận. Khóc lóc, họ đòi ngày mai quay lại để nhận tiền. Hở, là lỗi của tôi á. Tôi có đáng trách ở đây không? Ngày 18 tối muộn, quán trọ trong trắng bất ổn. Why Weirdo? Nhận được lời giới thiệu về một quán trọ ở bang hội mạo hiểm già. Chúng tôi hiện đang hướng tới đó. Quán trọ tình nhân trong trắng. Đây có phải là khách sạn tình yêu không? Hay một cửa hàng lưu niệm? Ý tưởng một anh chàng đưa 20 cô gái đến quán trọ khiến tôi bực mình, nhưng hóa ra đó lại là khách sạn tình yêu. Bang hội đã nghĩ gì khi họ đưa ra khuyến nghị này thế? Chẳng lẽ họ nhìn thấy kỹ năng của lớp trưởng và cho rằng đây là harem của cô ấy sao? Không, không có gì đâu. Tôi đang nghĩ về đồ ngọt từ Hokkaido. Chắc vậy ha. Tôi tự hỏi ánh mắt sắc bén của nhìn chằm chằm San đến từ kỹ năng nào. Và trong khi tôi đang suy nghĩ về vấn đề này thì nhu cầu phải làm điều đó đã biến mất. Quán trọ White Weirdo đã đến lúc gọi FBI. Thật là bất ổn, và nó còn trong trắng nữa. Và trên hết, đây là một quán trọ. Tôi muốn báo cáo điều này. Chào mừng, bang hội mạo hiểm giả đã liên lạc với chúng tôi. Tạm biệt, tớ đi đốt bang hội đây. Một cô gái với thân hình sân bay. Một cô gái thân hình sân bay dễ thương. Vấn đề nằm ở chính cái sân bay. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Cậu gì đó ơi, làm ơn đợi đã. Không sao đâu, điều lạ chỉ là cái tên thôi. Cậu không nên đốt bang hội đâu. Không, không ổn đâu. White Weirdo chắc chắn là không ổn. Nếu cô biết điều đó là lạ, tại sao cô không thay đổi nó? Gái sân bay vừa khóc vừa cố ngăn tôi lại. Quả thực, quay trở lại chỉ để đốt cháy bang hội nghe có vẻ đau đớn. Tôi chỉ nên bắn vào nó từ đây. Haruka-kun. Tại sao cậu lại cầm cây trượng của mình như súng trường vậy? Tại sao cậu lại chỉ nó vào bang hội thế? Tại sao đôi mắt của cậu trông giống mắt của nhân vật chính trong Gongo vậy? Hờ, không được bắn á, tớ thì không sao. Nhưng, vậy ổn chứ, chỉ là thôi thúc nhất thời của tớ thôi mà. Tớ đã nghe nói về thôi thúc nhất thời, nhưng cầm trượng không do dự á. Cậu đang làm điều đó hoàn toàn có mục đích á, cậu đang tràn đầy mong muốn được khai hỏa kia kìa. Đây là một tội ác cố ý, ok, lớp trưởng, cậu có thể nói, hôm qua tớ đã nghỉ chân ở Why Weirdo cho đến sáng, được không? Bắn đi, công việc đã được chấp nhận. Ngon lành, không, đừng mà, những người phụ nữ trong bang hội thường giới thiệu quán trọ của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đang có rất nhiều khách hàng. Và còn nữa, vì lý do nào đó, gái sân bay đang cố gắng ngăn cản tôi trong tuyệt vọng với đôi mắt ngấn lệ. Ok, hiểu rồi, tôi sẽ không bắn. Nói xong tôi xoa nhẹ vào đầu cô ấy. Sau đó mặt cô ấy đỏ bừng. Cha, chúng ta có khách. Nói rồi cô quay vào quán trọ. Vâng, nó ổn. Dù sao thì ngày mai tôi cũng sẽ đến bang hội. Vì vậy, không cần phải bắn ngay bây giờ. Vì lý do nào đó mà các cô gái đang nhìn tôi bằng đôi mắt gôn gô. Hở, thức ăn thực sự rất ngon. Bữa ăn thích hợp đầu tiên sau một thời gian. Nấu ăn thực sự, các phòng đều gọn gàng và mặc dù phải trả thêm phí nhưng họ cũng có phòng tắm. Vâng, chỉ cần làm gì đó với cái tên đi. Why Weirdo dường như là tên của người anh hùng đến từ thị trấn nơi chủ quán trọ này từng sống. Ai đã đặt cho một anh hùng một biệt danh kỳ lạ như vậy? Khi một đàn quái vật khổng lồ xuất hiện, đe dọa nuốt chửng thị trấn, người đó đã một mình đứng lên chống lại lũ quái vật. Để người dân trong thị trấn trốn thoát, người anh hùng đã bỏ mạng cùng với thị trấn và lũ quái vật. Không ai biết tên anh hùng, nhưng mọi người gọi người đó là Why Weirdo. Vì thế để tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn vị anh hùng đó, họ đã đặt cho quán trọ cái tên như vậy. Tôi cá là anh hùng không thích điều đó chút nào. Hãy quên cái tên đó đi. Why Weirdo, khi tôi lớn lên, cha, mẹ, ông, bà đều kể cho tôi nghe những câu chuyện về Why Weirdo. Gần đây tôi mới nhận thấy cái tên này thật kỳ lạ. Dù vậy, tôi có sự tôn trọng, biết ơn và ngưỡng mộ đối với người đó. Vâng, đổi tên là không thể được. Cô đã bị tẩy não từ khi còn nhỏ. Họ nói rằng, cho đến phút cuối cùng, Why Weirdo vẫn tiếp tục chiến đấu với lũ quái vật, nói rằng đây là thị trấn của anh hùng. Vì vậy, anh hùng sẽ không bỏ chạy, rằng sẽ bảo vệ ngôi nhà của mình cho đến cuối cùng. Và rằng mọi người khác nên trốn thoát và xây dựng những ngôi nhà mới cho riêng mình, những ngôi nhà ngập tràn hạnh phúc. Vì vậy, chúng tôi quyết định biến ngôi nhà mới này thành một nơi hạnh phúc. Đó là lý do tại sao có tên là Why Weirdo. Vâng, đó có thể là một câu chuyện hay nếu không có phần cuối cùng. Nó có thể là một huyền thoại, nếu không có cái tên. Tôi đã từ bỏ việc bắt họ đổi tên, ngay cả khi tôi nói với họ rằng nếu bỏ cuộc thì quán trọ đã kết thúc rồi, họ vẫn không đổi tên. Tôi thư giãn trong phòng riêng của mình. Bây giờ tôi đã LV9. Hãy kiểm tra trạng thái khi còn có thể. Trạng thái: tên, Haruka, chủng tộc, con người, tuổi, 16, LV 09, chức nghiệp, HP, 120, 14 up, MP, 122, 15 up, VIT, 118, 13 up, PAO, 117, 13 up, SPE, 118, 15 up, DEX, 116, 14 up, MIN, 130, 16 up, IN, 134, 18 up, LOOK MARK, đột phá giới hạn, SP, 177, võ thuật, gậy thuật, LV6, né tránh LV5, trực giác LV5, áp, phủ ma thuật, LV6, áp, ma thuật, nhiệt thuật, LV4, chuyển động thuật, LV6, trọng thuật, LV5, áp, đóng gói thuật, LV5, tứ nguyên tố thuật, LV5, áp, mộc thuật, LV4, áp, lôi thuật, LV3, áp, băng thuật, LV2, áp, kỹ năng, sức khỏe, LV3, nhạy thể, LV3, thể dục, LV4, đi bộ, LV6, chinh phục, LV3, thẩm định, LV5, áp, viễn thị, LV5, áp, nguy hiểm cảm chi, LV6, áp, tìm kiếm, LV6, áp, điều khiển ma thuật LV6, áp, xóa hiện diện LV5, áp, tàng hình LV5, áp, ẩn mật LV4, áp, bản đồ LV5, áp, tập trung LV6, áp, kháng vật lý LV4, áp, hồi phục MP LV5, áp, hồi phục HP LV5, 2UP, suy nghĩ song song LV3, áp, suy nghĩ nối tiếp LV3, 2UP, áp ở LV1, mới, phong hành LV1, mới, danh hiệu, Hikikomori LV4, NEET LV3, cô độc LV4, pháp sư LV5. Không rõ, Hozen so LV3, áp, khéo léo kém LV3, vô năng LV3. Trang bị, trượng thường xanh, quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay bao cộng 1. Spare, 1, đúng như dự đoán. Tôi không có được phi hành, nhưng giờ tôi đã có, áp vào LV1. Đây có phải là kỹ năng để di chuyển nhanh hơn không? Hoặc cho một khoản phí giống như một cái gì đó. Là vậy sao? Rốt cuộc tôi đã làm cả hai điều đó. Sau đó, phong hành LV1. Bước đi trên không, vị thần của NBA. Nếu nó cho phép tôi chiến đấu trên không, thì tôi sẽ có thể ăn chim chiên. Về mặt thống kê, tôi bắt đầu nghiêng về công việc dự đoán chính tả. In và Min đều trên 130. Các pháp sư của thế giới này có tấn công quái vật không? Vì tôi đang làm điều đó, nhưng chỉ số của tôi nghiêng về sử dụng ma thuật. Vậy không phải ý nghĩa của nó là vậy sao? Các pháp sư lao vào kẻ thù từ phía sau. Dị giới này quả là một nơi đáng sợ. Cách chương.